chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, nữ vương nam nhân. Vu sư có phương pháp gì cứ việc đi thử, dù sao ta cái mạng này, mấy ngàn năm trước đáng chết. Lâu Lan nữ vương rất là bình thản nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, cũng không phải trị liệu hội gặp nguy hiểm, mà là tại trị liệu thời điểm chúng ta nhất định phải hôn môi. Tê liệt, à, đây chính là mấy ngàn năm trước tuyệt thế mỹ nhân, nếu là có thể hôn lên một hôn, coi như để Vương Đại Đông sống ít đi 10 năm hắn cũng nguyện ý à. Dù sao đợi chút nữa hắn trị liệu, sẽ đối với chính hắn tạo thành tổn thất rất lớn. Cái này, Lâu Lan nữ vương trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nếu như nữ vương không nguyện ý cũng không quan hệ, ta còn có mặt khác phương pháp, chỉ bất quá tốc độ liền muốn chậm rất nhiều. Vương Đại Đông sợ chọc giận Lâu Lan nữ vương, sau đó bị không biết cấp cho một bàn tay đập chết. Đó còn là không muốn đi, Lâu Lan nữ vương cuối cùng lắc đầu. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ, vốn cho rằng có thể âu yếm, lại không nghĩ rằng nguyện vọng thất bại. Lâu Lan nữ vương cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, đây là ta Lâu Lan quốc quy định, nếu như hôn ngươi, ngươi liền muốn làm ta nam nhân, mà lại chỉ có thể làm ta nam nhân, nếu như ngươi phản bội ta, ta nhất định phải giết chết ngươi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, không biết Lâu Lan quốc lại còn có bực này quy định. Bất quá ngẫm lại người ta Lâu Tông Ảnh chính là nhất quốc chi chủ, tự nhiên không cho phép khác nữ nhân cùng mình chia sẻ nam nhân, cũng liền thoải mái. Lâu Tông Ảnh mặc dù là cái con ma ốm, có thể Vương Đại Đông cũng không dám quá phận, dù sao ai cũng không biết cái này Lâu Lan quốc cường đại nhất nữ vu sư chiến lực mạnh bao nhiêu. Không có việc gì, vậy liền từ từ sẽ đến đi. Vương Đại Đông ra hiệu Lâu Lan nữ vương duỗi ra hai bàn tay. Vương Đại Đông trước đem Lâu Lan nữ vương song trưởng lòng bàn tay vạch ra một đường vết rách. Nhạt dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy ra. Nhìn ra, Lâu Lan nữ vương bệnh đã đến thời kỳ cuối. Bởi vì người bình thường huyết dịch là màu đỏ tươi, mà Lâu Lan nữ vương chảy ra máu nhan sắc lại vô cùng nhạt, tựa như đem máu nước vào bên trong một dạng. Vương Đại Đông đoán chừng lúc này Lâu Lan nữ vương tế bào máu hàm lượng chỉ có người bình thường 10%, thậm chí càng ít, trách không được liền Lâu Lan nữ vương cường đại như vậy tu vi, cũng muốn dùng nữ yêu đầu lâu đến hóa đá chính mình. Bởi vì người bình thường tại tế bào máu thấp hơn một nửa trình độ thì sẽ chết mất, dựa theo tình huống này, muốn là lại không tiến hành cứu chữa, Lâu Lan nữ vương nhiều nhất còn có thể sống nửa tháng. Vương Đại Đông tại chính mình song trưởng lòng bàn tay cắt vạch ra một đường vết rách, sau đó cùng Lâu Lan nữ vương bốn trưởng tương đối, thông qua Vương Đại Đông tận lực thôi động, huyết dịch của mình theo tay trái lòng bàn tay chảy ra, sau đó theo Lâu Lan nữ vương tay phải lòng bàn tay chảy vào, mà Lâu Lan nữ vương máu trong cơ thể thì theo tay trái lòng bàn tay chảy ra, theo Vương Đại Đông tay phải lòng bàn tay chảy vào. Cứ như vậy, Vương Đại Đông khỏe mạnh huyết dịch tiến vào Lâu Lan nữ vương thể nội. Lâu Lan nữ vương bị hao tổn huyết dịch tiến vào Vương Đại Đông thể nội, cuối cùng hình thành một cái đại tuần hoàn. Đây chính là trị liệu tiên thiên tính tế bào máu thiếu thốn chứng phương pháp duy nhất. Hoán huyết, dùng Vương Đại Đông bình thường huyết dịch đi thay thế Lâu Lan nữ vương máu trong cơ thể. Thời gian cứ như thế trôi qua, một mực tiến hành một ngày một đêm, trị liệu mới hoàn toàn kết thúc. Thực dưới tình huống bình thường còn cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Bất quá Lâu Lan nữ vương tự thân tu vi cường đại, có Vương Đại Đông mộc nguyên tẩm bổ, liền có thể tự hành khôi phục. Cảm ơn ngươi, tuổi trẻ vu sư, Lâu Lan nữ vương đối với Vương Đại Đông hơi hơi cúi đầu, biểu thị lòng biết ơn, khí sắc xem ra tốt nhiều. nguyên bản trắng xám trên mặt có một vệt huyết sắc, càng càng xinh đẹp, rung động lòng người. Vương Đại Đông phương pháp nhìn như đơn giản, nhưng lại cũng không là tất cả mọi người huyết dịch đều có thể tại Lâu Lan Nữ Vương thể nội tồn sống. Bởi vì Lâu Lan Nữ Vương thực sự quá cường đại, người bình thường tế bào máu căn bản không có khả năng cung ứng nàng tiêu hao. Một khi tiến vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt thì sẽ già yếu chết mất. Cũng chỉ có tu vi đạt tới Vương Đại Đông loại tầng thứ này tồn tại, tế bào máu mới có thể miễn cưỡng để Lâu Lan Nữ Vương duy trì sinh mệnh. Không khách khí, ta thực cũng không có chữa cho tốt ngươi, chỉ là có thể để ngươi thêm ra nửa năm thọ mệnh mà thôi. Nửa năm sau, còn phải lại tiến hành hoán huyết. Vương Đại Đông có chút yếu ớt nói, đi qua tuần hoàn, trong cơ thể hắn một nửa huyết dịch tiến vào Lâu Lan Nữ Vương thể nội. Lâu Lan Nữ Vương một nửa huyết dịch tiến vào trong cơ thể hắn. Dạng này hẳn là có thể đầy đủ duy trì Lâu Lan Nữ Vương một đoạn thời gian sinh mệnh. Lâu Lan Nữ Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nửa năm a, đầy đủ, đúng, Tông Ảnh tỷ tỷ, ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút suy yếu nói ra, Vương Đại Đông, ta nhớ kỹ ngươi, ta lại nhìn thế giới bên ngoài tại trong nửa năm này. Đi tìm để cho ta sống sót đồ vật, nếu như tìm tới, ta liền trở lại tìm ngươi. Lâu Lan Nữ Vương lần nữa lộ ra điên đảo chúng sinh nụ cười. Thân thể chậm rãi trở nên hư sinh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông minh bạch Lâu Lan Nữ Vương ý tứ, nếu như nàng không tìm được để cho nàng sống sót đồ vật, khả năng thì sẽ không tới tìm hắn. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không muốn dạng này tuyệt đại mỹ nhân cứ như vậy tan biến. Nhưng hắn cũng là không có biện pháp nào, một người nếu như không có để hắn sống sót đồ vật, còn sống cũng là một loại thống khổ. Thẳng đến mấy cái phút sau, Vương Đại Đông mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trước đó phát sinh hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng. Đáng tiếc, như thế một vị mấy ngàn năm trước tuyệt thế mỹ nhân. Vương Đại Đông thầm kêu đáng tiếc, giống Lâu Lan Nữ Vương loại này cấp bậc mỹ nữ, cả một đời có thể gặp được đến một cái liền đã rất không tệ. Đáng tiếc là, Vương Đại Đông tiện nghi gì cũng không có chiếm được. Đột nhiên, một làn gió thơm đánh tới, Lâu Lan Nữ Vương vậy mà đi mà quay lại, nhanh chóng tại Vương Đại Đông trên môi hôn một chút. Vương Đại Đông tại chỗ thì hóa đá. Tông Ảnh tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ta có thể có thật nhiều bạn gái, bị Lâu Lan Nữ Vương thân. Vương Đại Đông trước tiên cũng không phải là cảm thấy cao hứng, mà chính là bị giật mình. Bởi vì Lâu Lan Nữ Vương nói, nàng nam nhân cũng chỉ có thể thuộc về nàng. Lâu Lan Nữ Vương khanh khách một tiếng, thật là một cái ngốc hài tử. Ta lừa ngươi, ta vừa mới nói như vậy cũng là muốn nhìn một chút, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không chữa bệnh cho ta. Tông Ảnh tỷ tỷ, ngươi thật là nghịch ngợm, dọa ta một hồi, ta đương nhiên hội chữa cho ngươi. Ta có thể không nỡ xinh đẹp như vậy tỷ tỷ chết mất. Vương Đại Đông nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái, lộ ra một bộ bảo bảo rất sợ đó biểu lộ. Ha ha, ta không thích nợ ơn người khác. Vừa mới nụ hôn kia, liền xem như là thù lao đi. Lâu Lan Nữ Vương cười nói, tỷ tỷ, ngươi thật là biết làm ăn. Ta cứu ngươi mệnh, ngươi thì cho ta một nụ hôn. Vương Đại Đông bĩu môi, biểu thị chính mình lỗ lớn. Ồ, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Lâu Lan Nữ Vương nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên là lại muốn một cái. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Vốn là Vương Đại Đông thật muốn nói để Lâu Lan Nữ Vương đến cái lấy thân báo đáp cái gì, nhưng nhớ tới Lâu Lan Nữ Vương chỉ có thể muốn một người nam nhân, vẫn là bỏ ý niệm này đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.